Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay, Tiến Quân sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện có tiêu đề đó là Chuyến Xe Cuối Cùng của tác giả Hoàng Kiên và Nhật Trung. Ngay sau đây, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà cấp 4, có một cặp vợ chồng đang ngồi cùng nhau xem một bộ phim truyền hình mà họ yêu thích. Trời đang nắng gắt, bỗng từ đâu một ánh chớp lóe lên, và ngay sau đó là một tiếng nổ lớn. Những hạt mưa cũng đã bắt đầu rơi xuống. Nhìn ra ngoài bên ô cửa sổ, bà Hoa trầm tư một lúc thật lâu, rồi quay sang ông Hòa mà lên tiếng. Ông ơi, sao tự nhiên tôi thấy lo quá vậy? Chồng bà mắt vẫn hướng về tivi và hỏi. Bà lại bắt đầu lo vớ lo vẩn cái gì đấy? Ôi giời ơi, không biết giờ này sao con Vân nó vẫn chưa điện thoại cho mình nữa ông nhỉ? Ông liếc nhanh lên cái đồng hồ treo tường, rồi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Bà cứ khéo lo, giờ này làm gì nó đã tới nơi mà gọi cho bà. Vừa dứt lời, thì tiếng chuông điện thoại reo lên, và nụ cười đã trở lại trên gương mặt. Bà Hoa hối hả nói. Con Vân nó gọi về rồi này ông ơi. Đấy, bà nghe xem nó nói cái gì, bà chỉ khéo lo thôi. Sau câu trách móc ấy, thì ông Hòa tiếp tục xem tivi, nhưng phải dừng lại vì những tiếng nói có phần lo lắng của vợ mình. Đúng rồi, sao cơ? Được được, tôi sẽ tới ngay. Bà Hoa vừa tắt máy thì ông liền hỏi, giọng gấp gáp. Có chuyện gì vậy bà? Đáp lại ông là những tiếng nấc và giọng nói không rõ ràng của vợ. Con Vân nó... Chỉ vừa nói tới đó thôi, thì bà Hoa không kìm nổi cảm xúc của mình nữa mà òa khóc thật lớn. Ông thấy vậy thì hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của vợ mình. Bây giờ bình tĩnh nói tôi nghe xem, có chuyện gì đã xảy ra? Con Vân nó nói cái gì? Nó bị tai nạn rồi ông ạ. Bàn tay ông cũng bất giác run lên bần bật. Dường như không dám tin vào những gì vợ nói, nên ông mới hỏi lại. Bà nói sao? Nói rõ lại tôi nghe xem nào. Ai bị tai nạn cơ? Vừa dứt câu thì điện thoại của bà Hoa lúc này lại tiếp tục vang lên. Lần này, ông Hòa nhanh chóng bắt máy. Alo, Vân, Vân đấy hả con? Đầu dây bên kia là một giọng nam đáp lại. Dạ, alo bác ơi. Chúng cháu đưa em đi bệnh viện rồi, người nhà thu xếp tới ngay đi bác nhé. Ông Hòa lúc này ấp úng. Cậu nói sao? Ai được đi viện cơ? Sao cậu lại cầm máy của con gái tôi? Người thanh niên ở đầu dây bên kia cũng có phần lúng túng mất vài giây rồi mới đáp lời. Dạ, cháu chỉ là người qua đường thôi, chủ của số điện thoại này đang bị tai nạn. Bác là người nhà của cô gái này đúng không ạ? Đúng rồi, tôi là bố của nó đây. Vâng, vậy bác đến ngay bệnh viện Sơn Hà liền giúp cháu. Ông hỏi lại với giọng gấp gáp. Nó là bệnh viện nào thế hả cháu? Dạ, bệnh viện Sơn Hà ở tỉnh Ninh Giang đó bác. Được rồi, chúng tôi tới ngay đây. Chúng tôi sẽ tới ngay. Cậu đưa cháu vào bệnh viện giúp tôi nhé. Tôi cảm ơn cậu nhiều. Ông không để người ở đầu dây bên kia kịp nói thêm gì, mà nhanh chóng cúp máy, rồi ngồi thụp xuống ghế miệng lẩm bẩm. Vậy là con nhỏ trên đường đi chơi bị tai nạn rồi. Ông nhìn vội lên đồng hồ, rồi quay qua bà Hoa và nói với giọng gấp gáp. Giờ tôi với bà phải đi ngay, từ đây đến đó cũng xa lắm đấy. Dường như sự việc bi thương này xảy ra quá nhanh, làm cho tâm trí của bà vẫn chưa kịp định thần, nên bà Hoa chỉ ngồi đó và khóc. Thấy vợ như vậy, ông cũng rất đau xót, nhưng việc quan trọng bây giờ là phải đến xem Vân thế nào, nên ông kìm nén nỗi đau mà lớn tiếng với vợ mình. Bà Hoa, bây giờ sao? Bây giờ bà cứ ngồi đó mà khóc đúng không? Tiếng quát ấy của ông làm cho bà Hoa giật mình, nhìn chằm chằm vào chồng mình, nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má. Thấy vậy, ông hạ giọng rồi tiếp. Thế giờ bà có vào viện không? Hay là cứ ngồi đấy? Bà không nói gì mà đứng lên, ù té chạy ra sân. Nhưng chỉ được vài bước thì khựng lại và hỏi. Giờ biết bệnh viện nào mà đi hả ông? Đi với tôi, người ta mới điện thoại lại rồi, nhanh lên. Vừa nói xong thì ông đi như chạy ra xe của mình, rồi cả hai cùng đến bệnh viện. Trên suốt quãng đường ấy, xe của ông bà chạy tới đâu thì dường như có cảm giác bầu trời xám xịt ở đó. Bà Hoa ngồi sau lưng cứ luôn miệng lẩm bẩm những câu khấn vái, cầu mong cho con gái mình tai qua nạn khỏi. Đi tầm một tiếng đồng hồ thì xe cũng đã dừng lại trước cổng. Đột nhiên, bà vỗ vỗ vai của ông rồi nói. Ông thấy gì không? Đưa mắt theo hướng tay của bà Hoa, chăm chú nhìn một lúc thật lâu, nhưng vẫn chưa xác định là vợ mình muốn nói tới điều gì. Vì đang vội nên ông cằn nhằn. Thấy gì? Thôi bà ngồi xuống đi, để tôi gửi xe để còn đi vào bên trong. Bà Hoa ngồi sụp xuống cùng với câu nói như bất lực. Không kịp, không kịp nữa rồi ông ơi. Ông Hòa tiếp tục gằn giọng. Bà lại sao nữa vậy? Đứng lên coi nào. Đi vào trong trước đi, tôi gửi xe rồi cũng vào ngay. Bà Hoa lúc này ấp úng lên tiếng. Tôi thấy mà sao ông lại không thấy? Vậy là điềm dữ rồi ông ơi. Ông Hòa bây giờ miễn cưỡng nhìn về hướng vừa nãy vợ mình chỉ thêm một lần nữa, nhưng tuyệt nhiên không thấy điều gì. Ông từ từ ngồi xuống để tay lên vai vợ rồi dịu giọng. Bà thấy gì thì nói tôi nghe xem nào. Tôi thấy một con chim lợn, nó mới bay ra từ phòng cấp cứu ông ạ. Sau khi nghe xong câu ấy thì tay chân ông bỗng nhiên bủn rủn, còn trong lòng thì nóng ran như lửa đốt. Biết là con chim ấy mỗi khi xuất hiện sẽ mang đến một điều không may mắn. Và chính Vân, con gái ông đang gặp chuyện chẳng lành. Nhưng ông vẫn cố gắng bình tĩnh, cứng giọng nói. Bà nói vớ va vớ vẩn ấy. Nhiều khi ấy, bà lo quá nên nhìn gà hóa quốc. Đứng đây đợi tôi vào trong, rồi gửi cái xe. Hai vợ chồng mình cùng vào xem con Vân nó thế nào rồi. Ông từ từ đỡ bà đứng dậy, dựa vào gốc cây. Còn mình thì chạy xe thẳng vào trong. Đang tìm chỗ để xe thì từ đằng sau lưng ông bỗng vang lên câu nói của Vân. Con xin lỗi, con lại làm cho ba mẹ buồn nữa rồi. Ông nhanh chóng quay lại hỏi với giọng gấp gáp. Vân phải không con? Nhưng đáp lại ông là những hàng xe được xếp ngay ngắn và một không gian im bặt như tờ. Ông đưa mắt nhìn xung quanh, thì cách đó vài bước chân, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó. Nhưng giờ đây nó tựa như một làn khói mỏng manh. Tuy mắt đã mờ, nhưng ông vẫn có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt và bóng dáng ấy. Không ai khác, chính là con gái mình. Và ngay giây phút ấy, cảnh vật trước mắt cũng nhòe đi. Vì những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của một người vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông kìm nén nỗi đau rồi vội lên tiếng tự trấn an bản thân. Vân phải không con? Không sao là tốt rồi. Thôi cho mẹ mừng đi con, để ba dắt xe rồi cả nhà mình về. Tiếng của một người con gái ấy lại tiếp tục vang lên. Nhưng giờ đây ông Hòa cảm thấy nó được vọng về từ một nơi xa xăm nào đó. Ba ơi, con chết rồi. Con chết rồi ba ơi. Ông gạt vội những giọt nước mắt rồi nói trong vội vã. Mày, đừng có nói bậy. Tôi về nhà đi. Để ba kêu mẹ mày nấu vài món ngon ngon mà ăn. Không đi du lịch gì nữa. Về nhà, về đi con. Miệng nói, chân bước. Ông tiến gần đến định ôm con vào lòng. Nhưng Vân đã nhanh chóng biến thành những làn khói, rồi từ từ tan vào hư vô. Ông vội vàng khua đôi bàn tay chai sần của mình vào không trung, gọi lớn tên đứa con gái. Nhưng mọi hành động đều vô nghĩa. Ông ngồi sụp xuống và bắt đầu gào khóc như một đứa trẻ. Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai, rồi giọng nói quen thuộc vang lên với giọng đầy lo lắng. Ông Hòa, dậy đi ông, dậy đi ông. Ngồi bật dậy, tấm lưng ướt đẫm vì những giọt mồ hôi. Nhìn qua bên cạnh không ai khác, đó chính là vợ ông. Bà Hoa lo lắng hỏi. Ông sao vậy? Lại mơ thấy nó à? Ông khẽ gật đầu, rồi trầm tư một lúc thật lâu rồi hỏi. Mấy giờ rồi bà? Mới sớm mà, hay ông nằm xuống ngủ thêm một chút nữa đi. Ông lắc đầu rồi nói tiếp. Tôi để tôi ra ngoài sân hút điếu thuốc, rồi còn chuẩn bị đi mua đồ về nấu ăn, cúng cho con nó yên lòng. Khi vợ chồng vừa bước ra khỏi nhà thì bà Hoa cũng với tay, lấy từ trên đầu giường ra tấm ảnh của Vân, rồi ngồi đó ngắm nghía một lúc thật lâu. Ông Hòa thì bây giờ đã đi ra đằng trước, tra chìa khóa vào ổ, rồi từ từ mở cửa tiến đến bàn đá, nơi quen thuộc mà ông hay ngồi nhâm nhi trà thuốc mỗi khi đi làm về. Rít một hơi thật sâu, ông từ từ nhả ra những đợt khói đầu tiên. Ông đã từng hứa với con gái mình rằng sẽ bỏ thuốc, nhưng từ ngày Vân mất đi, thì tần suất những điếu thuốc được châm lên ngày một nhiều hơn. Biết rằng nó có hại cho sức khỏe, nhưng giờ đây, khi mất đi người con gái mà mình yêu thương nhất, thì sức khỏe đối với ông đã không còn quan trọng nữa rồi. Đã nhiều hơn một lần ông từng nghĩ quẩn, sẽ quyên sinh vì cuộc sống bây giờ thật nặng nề. Mỗi khi đi ra ngoài thì không sao, nhưng hễ về đến nhà mở cửa ra thì đập thẳng vào mắt là bàn thờ cô con gái, làm lòng ông vô cùng đau xót. Nhưng mỗi khi suy nghĩ tự tử ấy hiện lên trong đầu, thì dường như có một tiếng nói rất nhỏ vang lên trong trí óc ông, làm ông thức tỉnh. Ba ơi, ba phải sống tiếp để thay con chăm sóc mẹ. Nghĩ tới đó thôi thì ông Hòa không còn kìm được những giọt nước mắt nữa. Ông cứ để chúng lăn dài trên đôi gò má một cách tự do. Đưa tay lên miệng, ông cố gắng kéo một hơi thuốc thật dài, để rồi ho sặc sụa. Ông gục xuống lấy tay ôm lấy ngực, cố tống hết làn khói trong phổi ra ngoài. Bà Hoa ngồi trong nhà nghe tiếng chồng ho như thế, cũng tức tốc chạy ra, vỗ vỗ lưng của ông Hòa rồi trách móc. Tôi đã nói rồi, đừng có hút thuốc nữa mà. Ông không nghĩ đến sức khỏe của mình thì cũng phải nghĩ tới người khác nữa chứ. Ông Hòa nghe thấy tiếng của vợ thì cố gắng đưa tay lên ra dấu để bà biết rằng mình vẫn ổn. Ông từ từ ngồi thẳng dậy và thều thào. Tôi không sao, không sao rồi. Bà Hoa cau mày ngồi xuống tiếp. Không sao cái gì mà không sao. Dạo này tôi thấy ông ho nhiều lắm đấy. Coi chừng bị viêm phổi nữa thì khổ. Bà Hoa nhìn ra khoảng sân trước nhà rồi nói tiếp. Thôi ông ạ, đợt này bỏ thuốc luôn đi. Tôi biết ông vẫn buồn vì con chết đột ngột, nhưng giờ nó cũng có sống lại được đâu. Ông bây giờ phải sống. Sống không vì bản thân mình thì cũng phải sống vì tôi nữa chứ. Lỡ may ông có mệnh hệ gì thì sao tôi chịu nổi. Nghe thấy vậy, ông đưa đôi mắt u buồn nhìn sang bà Hoa. Những giọt nước mắt bây giờ cũng đã lăn dài trên gương mặt của người đàn bà khắc khổ. Nắm lấy tay vợ rồi tiếp. Tôi biết rồi, thôi đợt này tôi bỏ luôn. Lời nói đi kèm với hành động. Tay ông cầm lấy gói thuốc, dứt khoát ném thẳng ra giọt rác rồi quay sang. Vậy đã được chưa? Thôi bà đừng có buồn nữa. Bây giờ vào nhà đánh răng rửa mặt đi. Tôi chạy ù ra chợ coi hôm nay có gì. Mua vài thứ về nấu mấy món mà con nó thích. Nay dù sao cũng là giỗ đầu của nó mà. Bà Hoa đứng lên liếc ông một cái thật dài. Để đấy rồi tôi xem lần này ông có bỏ được không. Hứa bao nhiêu lần rồi đấy. Cùng thời điểm đó ở một nơi khác. Ánh, mày tính rồi à? Nãy mày làm tao sợ quá đấy. Cô gái mệt mỏi ngồi lên, nhưng vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ, nhìn ngó xung quanh rồi hỏi bạn mình. Cô ta đâu? Thấy bạn mình vậy thì Lan cũng nhanh chóng ngồi xuống giường, tay níu chặt Ánh rồi hỏi trong lo lắng. Cô nào cơ? Ở đây chỉ có tao với mày thôi mà. Mày đừng có dọa tao nha. Không, tao dọa mày làm gì? Cô ta lại vừa xuất hiện ở đây này. Vừa nói cánh tay của Ánh vừa chỉ về phía cuối giường rồi nói tiếp với giọng điệu lo lắng. Tao đâu có điên đâu mà đùa mấy cái chuyện này. Tao còn nhớ rõ là cô ta mặc cái áo đỏ. À không, không phải áo đỏ mà là một cái áo trắng đấy mày. Nhưng mà máu dính loang lổ ra cả ấy. Tóc thì ngắn, hốc mắt thì đen ngòm. Miệng còn mấp máy mấy cái câu gì cơ ấy. Câu gì? Bình tĩnh nhớ lại xem nào. Sau câu hối thúc ấy của bạn thì Ánh cũng cố vắt óc suy nghĩ. Nhưng chỉ được vài giây thì đầu cô đau như có hàng trăm cây búa đóng vào cùng một lúc. Mặt nhăn lại, mắt nhắm nghiền, nhưng dường như điều này lại có tác dụng. Ngay lập tức, những hình ảnh mập mờ hiện lên trong đầu. Càng không muốn thấy, thì những thứ ấy ngày một rõ ràng hơn. Đột nhiên có tiếng gọi và một cái vỗ vai từ Lan. Đừng cố nữa, không nghĩ ra thì thôi. Ánh giơ tay ra dấu cho bạn im lặng, để những hình ảnh ấy liền mạch không bị ngắt quãng. Lan biết ý nên cũng chỉ ngồi bên cạnh và chờ đợi. Một lúc sau thì Ánh mở mắt ra, thở dốc một cái rồi lên tiếng, giọng thều thào. Mày lấy giùm tao ly nước ở trên bàn với. Lan gật đầu rồi đưa đến tay bạn. Sau khi uống cạn và lấy lại được bình tĩnh thì cô nói tiếp. Có lẽ tao phải đi xa một chuyến rồi. Câu nói lấp lửng ấy của Ánh làm cô bạn cùng phòng lúc này khó hiểu nên lên tiếng hỏi lại. Mày nói đi xa là sao? Mà đi xa là đi đâu? Đừng có làm tao sợ nha. Lan nắm chặt lấy tay bạn để lấy dũng khí rồi tiếp. Nãy khi tao nhắm mắt ấy, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh mà tao vẫn kể cho mày nghe ấy. Nó đến trong giấc ngủ của tao suốt thời gian vừa rồi đấy. Nhưng mà lần này nó rõ hơn mày ạ, không còn lờ mờ nữa. Vậy đấy là cái hình ảnh gì? Mà sao mày phải đi xa? Nói vào trọng tâm tao nghe với nào, cứ vòng vo mãi vậy. Sau câu càu nhàu ấy thì Ánh đưa tay lên định đánh vào người. Nhưng Lan nhanh chóng né được. Cô cười rồi tiếp. Ơi, ta đùa tí cho không khí bớt căng thẳng thôi mà. Giờ kể tiếp đây này. Giờ là ngồi im nhá. Hứa lần này đừng có nhảy vào họng tao nữa đấy. Rồi ta kể tiếp cho mà nghe. Lan vừa cười, vừa nói, rồi ngồi xuống giường để Ánh tiếp tục. Không biết là mày còn nhớ không, nhưng mà những cái hình ảnh vừa nãy hiện trong đầu tao là nơi mà cách đây tầm 2 tháng tao với mày từng ghé để lấy mẫu xét nghiệm COVID cho bà con ấy. Lan đưa tay lên rồi nói. Khoan tao hỏi cái này đã. Thế cái việc lấy mẫu xét nghiệm thì liên quan gì tới cái giấc mơ của mày trong suốt thời gian vừa rồi vậy? Ánh trầm tư. Ừ đấy, tao cũng đang thắc mắc là việc đấy thì liên quan gì tới nhau đâu. Lan đập tay xuống giường rồi nói, làm Ánh cũng giật mình. Hay là cái người đó cũng liên quan tới những hình ảnh đó à? Ánh thắc mắc. Người đó là người nào? Lan không nói gì, mà vừa liếc vừa hất hàm xuống phía cuối giường. Ánh cũng ngầm hiểu ý gật đầu, nhưng dường như đã nhớ ra điều gì, cô mới nói tiếp. Tao nhớ rồi, hồi nãy cô gái ấy nói tao hãy đến đấy và giúp cô ta. Lan cau mày. Giúp á? Mà giúp gì mới được chứ? Tự nhiên đến đấy làm gì? Địa điểm thì nhớ rồi, nhưng cũng phải có mục đích chứ. Lỗi tại tao, hồi nãy chắc có lẽ cô ấy muốn nói cho tao nghe, nhưng vì tiếng cô ta cứ kiểu lạnh lẽo thế nào ấy, tao hoảng quá, la hét sùm không nghe được cái gì cả. Lan dở giọng trêu đùa. Phải tao là tao nghe xem cô ấy cần giúp gì rồi đấy, cái đồ nhát gan. Ánh cũng không vừa liền hùa theo bạn. Chắc cô ấy còn ở đây đấy, nghe thấy những gì mày nói rồi. Nếu tôi có gặp thì nghe dùm tao xem là cô ấy muốn nói cái gì nha. Vừa dứt câu thì cái ly từ trên bàn rớt xuống đất, dù không có bất cứ một tác động nào, làm cả hai giật mình co rúm người lại. Lan chắp tay, vừa vái tứ phương vừa mếu máo. Tôi xin lỗi, không phải là tôi có ý trêu đùa cô đâu. Ánh bây giờ mới lên tiếng trong thái độ hơi buồn. Tôi xin lỗi, cũng tại tôi nhát gan quá mà hồi nãy không thể nghe được cô muốn nói gì. Nhưng thực sự là tôi muốn giúp đỡ cô, nên tối nay cô hãy về báo mộng cho tôi thêm một lần nữa nhé. Lan nhéo tay mạnh vào Ánh rồi nói. Mày điên à? Tự nhiên sao lại nói vậy? Không, tao không điên đâu, thực sự tao muốn giúp cô ấy. Tại sao? Không tại sao hết, tự nhiên muốn giúp thế thôi. Tao nghĩ nếu muốn hại thì cô ấy hại từ lâu rồi, chứ không phải đợi tới hôm nay đâu. Sau những lời nói ấy thì Lan nhìn chằm chằm vào bạn mình không rời mắt. Mày hôm nay sao vậy? Vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị ấy, Ánh nói tiếp. Vì từ nãy giờ tao nghĩ thông rồi, có thể tao với người này có một mối lương duyên gì đấy, nên cô ấy mới đến đây. Nếu giúp được điều gì thì tao sẽ làm. Nói rồi Ánh từ từ chắp tay lại và khấn. Thật sự tôi rất sợ, nhưng nếu cô cần giúp điều gì thì hãy cho tôi một ám hiệu. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp cô. Lan ngồi bên cạnh bạn lúc này cũng lầm nhầm. Chúng tôi cũng chỉ có ý tốt với cô, nên cô về đừng hù bọn này nữa. Hy vọng chúng tôi giúp xong thì cô sẽ sớm siêu thoát. Rồi những lời khấn vái ấy cũng thành hiện thực. Buổi tối hôm ấy, thay vì hiện về trong giấc mơ của ánh, thì hồn ma ấy đưa cô đến một nơi vô cùng xa lạ. Cảnh tượng này cũng là lần đầu tiên cô thấy. Trước cửa có bảng hiệu quán trọ Ánh Hồng. Tiến sâu vào trong thì không gian vô cùng ẩm thấp. Hai dãy nhà nằm quay mặt vào nhau, cửa nẻo thì ọp ẹp. Từ bên ngoài có hai người, một nam, một nữ đang tiến vào trong. Nhưng do ngược sáng nên Ánh không thể nhìn ra khuôn mặt của họ. Người nữ này được người đàn ông đỡ vào trong phòng. Dường như vì mệt mỏi quá hoặc có thể do xỉn, nên cô gái không thể tự đi được trên đôi chân của mình. Sau khi cánh cửa ấy đóng, thì Ánh cũng mường tượng nhận được những việc làm đằng sau ấy sẽ tiếp diễn thế nào. Ánh cứ đứng đó như tượng, và chính cô cũng không biết mình sẽ làm điều gì tiếp theo nữa. Còn về phần Lan, chính cô hôm ấy cũng được hồn ma dẫn lối tới một nơi vô cùng lạ lẫm. Một nơi âm u, tăm tối, cỏ mọc cao quá đầu. Từ đằng xa cũng là một cặp đôi đang có một trận cãi vã to tiếng. Người con gái vùng vằng chạy đi, nhưng bị người đàn ông kéo lại. Cô quát lớn. Chia tay đi, tôi không ngờ anh là một người như vậy. Em phải nghe anh giải thích đã, sự việc không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ muốn... Vừa nói tới đó thì người này bị cô gái tát cho một cái như trời giáng rồi gầm lên. Muốn gì? Muốn chiếm lấy thân thể tôi à? Tôi đã nói anh thế nào rồi? Tôi không muốn anh hiểu. Vừa nói xong thì cô quay lưng bỏ đi, chàng trai tiếp. Thế em đi đâu? Để anh đưa em về. Tôi đi báo công an đấy, để tôi xem anh đối diện với pháp luật như thế nào. Người đàn ông lúc này cười lớn. Báo công an đấy hả? Ai sẽ là người tin cô đây? Bằng chứng đâu mà cô dám nói tôi hiếp dâm cô? Bằng chứng đây chứ đâu. Vừa nói xong, cô gái vừa đưa điện thoại về phía chàng trai. Trong giây phút, mặt anh ta tái lại, cắt không còn một giọt máu, liền vội vàng xuống nước. Thôi, anh biết lỗi rồi, em bỏ qua cho anh lần này đi. Anh hứa sẽ không làm như vậy với em thêm một lần nào nữa đâu. Không, sự việc này tôi phải trình báo lên công an, tôi không thể để anh lộng hành như thế được. Nói rồi, cô gái nọ vẫn một mực quay lưng bỏ đi. Người đàn ông đứng đằng sau lúc này thay đổi sắc mặt. Từ trong đôi mắt của anh ta để lộ ra những tia máu đỏ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Đấy là do em chọn thôi, nhẹ nhàng không muốn, thì phải... Vừa nói tới đó thì con dao trên tay hắn đã cắm sâu vào người cô gái từ đằng sau. Lan bên này chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh, rồi cô gái kia gục xuống. Lan lấy tay bụng chặt miệng, không cho âm thanh của sự hoảng sợ phát ra. Cô ngồi gục đầu xuống gốc cây, mắt nhắm nghiền. Rồi từ đâu đó vang vọng vào tai Lan tiếng của chuông điện thoại. Cô lờ mờ mở mắt ra và ngồi dậy. Chưa kịp định thần thì giọng của Ánh vang lên. Dậy đi! Đêm qua mày ngủ có ngon không? Lan vươn vai ngáp một hơi thật dài rồi tiếp. Cũng ngon đấy, nhưng sẽ ngon hơn nếu tối qua không có giấc mơ kia. Sau khi kết thúc cuộc hội thoại ngần ấy thì mỗi người một việc. Lan từ phòng tắm bước ra thì cũng là lúc Ánh đi vào trong. Hai người sửa soạn đồ tầm 30 phút thì cùng nhau ra khỏi nhà. Họ đi ăn sáng rồi cùng nhau đến một quán cà phê. Sau khi kêu cho mình những thức uống yêu thích thì bây giờ Lan là người mở lời trước. Thế tối qua mày mơ thấy cô ta nữa à? Ánh không nói gì chỉ gật đầu. Lan lại tiếp. Mơ thấy gì kể tao nghe. Tò mò quá đấy. Ánh hút một hơi nước thật dài rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình. Sau khi chăm chú nghe xong, Lan trầm tư một lúc lâu. Thấy bạn mình không nói gì nên Ánh lên tiếng. Vậy nãy mày kêu tối qua mày mơ thấy ác mộng, là cái ác mộng gì? Đợi tí, tao đang sâu chuỗi lại từng sự việc từ giấc mơ của mày với của tao, xem nó có phải cùng một câu chuyện không đã. Cô vừa nói vừa đứng lên đi thẳng vào trong toilet của quán. Đang soi gương, thì đèn đột nhiên chớp tắt liên hồi. Lờ mờ trong gương, cô thấy có một nhân ảnh đang đứng sau lưng mình. Người này mặc một bộ đồ trắng thấm đẫm máu, đầu cúi gằm xuống đất, hai chân thì lơ lửng giữa không trung, hai tay thì ôm chặt lấy cái bụng đang rỉ máu. Vừa khi thấy được cảnh tượng ấy thì ánh lập tức bụng miệng và quay mặt lại. Nhân ảnh lúc này từ từ ngửa đầu lên, trong hai cái hốc mắt đen vô tận kia đang lồm nhồm bò ra những con ròi bọ, làm cho thần trí của ánh bây giờ bấn loạn. Hồn ma ấy nở một nụ cười quái dị rồi nhanh chóng biến mất, để lại một bức tường trống không. Cô gái nhỏ lúc này vội cua lấy cái túi định chạy ra ngoài, nhưng giờ đây trên tấm gương có một dòng chữ được viết bằng máu vẫn còn đang loang lổ. Tay chân cô bủn rủn, thả cho thân thể rơi tự do ngồi bịch xuống sàn, nhắm nghiền mắt và miệng bắt đầu la hét. Nhưng ngay lúc đó, có một bàn tay nhỏ nhắn đặt vào vai cô và gọi lớn. Ánh, mày bị làm sao vậy? Tao Lan đây mà. Mở mắt ra, nhìn thấy người ngồi bên cạnh chính là bạn của mình, nhưng sự hoảng sợ vẫn còn hiện hiện trên gương mặt, với đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Ánh chỉ tay về phía tấm gương rồi nói trong hoảng loạn. Cô ta vừa đứng đây, có chữ ở trên gương kia kìa. Lan cũng nhìn theo hướng cánh tay của ánh, nhưng dĩ nhiên là cô không thấy có điều gì bất thường. Vì là trong quán cà phê nên rất nhanh đã có người xuất hiện. Lan nhìn xung quanh với vẻ mặt ái ngại, cô liên tục phải nói câu xin lỗi, sau đó đỡ bạn mình đứng dậy rồi nói nhỏ. Ánh, bình tĩnh lại đi, để tao đỡ mày ra ngoài rồi từ từ nói. Sau khi níu chặt được tay bạn mình và đã có được cảm giác an toàn, thì cả hai cùng nhau trở về bàn của mình, để lại sau lưng những tiếng rì rào, bàn tán. Vừa ngồi xuống thì Lan đưa cho ánh ly nước. Cô nhanh chóng uống cạn rồi dựa người ra sau và bắt đầu thở dốc. Lan thấy vậy thì lên tiếng. Hay là giờ mình về nha, ở đây người ta cứ nhìn thôi, tao ngại quá. Ánh không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó cả hai cùng rời khỏi quán. Lan chở còn cô ngồi sau, miệng liên tục lầm nhầm. Đừng xuất hiện với bộ dạng đó nữa, tôi xin cô đấy. Nếu muốn tôi giúp thì đừng làm tôi sợ như thế chứ. Lại cô, tôi lại cô đấy. Những tưởng thời gian từ quán nước về tới nhà sẽ làm cho ánh bớt căng thẳng, nhưng vừa về tới nơi thì cô đã làm một việc khiến cho Lan khó hiểu mà lên tiếng thắc mắc. Tự nhiên mày đốt nhang cho cái chân giường làm gì vậy? Lan ra dấu im lặng và thực hiện tiếp việc mình đang làm. Sau khi cắm ba cây nhang vào bát hương tạm thì cô lẩm nhẩm. Xin cô hãy phù hộ cho tôi được an toàn trong chuyến đi này. Lan lúc này ngồi ngoài cũng bất giác đưa tay lên trước ngực rồi khấn. Hai chúng tôi sẽ giúp cô tìm ra sự thật để cô sớm được siêu thoát. Ánh và bạn của mình không ai nói với ai lời nào, chỉ ngồi đó rất lâu. Nhìn những cây nhang từ từ tàn đi, lúc này Lan mới lên tiếng. Hình như hôm qua ấy, lúc mày mơ thấy cô gái mặc áo màu trắng đúng không? Sau câu hỏi có phần bất ngờ đó, thì ánh nheo mắt lại suy nghĩ thì mới trả lời. Tao không nhìn thấy, vì lúc ấy cô gái mặc áo khoác da màu đen, nhìn giống như mấy Phật tử vậy. Nhưng mà người đàn ông thì tao chắc chắn là mặc quần jean, dáng người cao ráo và trông rất lịch sự. Ánh trầm tư rồi lên tiếng. Trong mơ tao thấy người này cũng mặc quần jean, bên trên mặc cái sơ mi kẻ sọc. Hai người có xảy ra to tiếng. Dường như anh ấy ép buộc cái điều gì mà cô gái không đồng ý, nên đòi đi báo công an. Và sau đó thì... Thấy Lan ậm ừ trong câu nói của mình, ánh gấp gáp hỏi. Sau đó thì sao? Nói đại đi, có gì mà cứ ấp úng vậy? Với giọng điệu buồn rầu, ánh nói. Sau đó thì anh ta giết cô gái bằng một nhát dao từ đằng sau. Sau khi nghe xong thì ánh bắt đầu có sự suy luận của mình. Ngẫm nghĩ một lúc thì quay sang Lan. Có thể giấc mơ của tao và mày là cùng một câu chuyện đấy. Sâu chuỗi lại với nhau thì nó khá logic đấy. Lan tiếp lời. Có phải ý mày là cô gái và chàng trai kia đang đi phượt với nhau, sau rồi hắn dắt cô ta vào quán trọ tính giờ cho đôi bại, nhưng mà cô gái không chịu nên chạy đi rồi sau đó bị giết đúng không? Ánh gật đầu. Đúng rồi, tao cũng đang nghĩ tới trường hợp đó. Vậy còn bằng chứng trong chiếc điện thoại nó là cái gì? Cả hai nhìn nhau trong sự bất lực. Đột nhiên Ánh lên tiếng. Thôi chết, mấy giờ rồi mày? Giờ mới 9 giờ sáng. Sao vậy? Lại có chuyện gì à? Sao mày nói hôm trước là hôm nay được nghỉ làm cơ mà? Vậy còn kịp, bây giờ chúng ta phải đi thôi. Mày có muốn đi với tao không? Ánh vừa trả lời bạn rồi đứng lên, vơ vội vài bộ quần áo rồi bỏ vào ba lô cá nhân của mình. Lan tiếp tục thắc mắc. Mày định đi đâu vậy? Lúc này Ánh vừa thay đồ vừa giải thích. Hồi nãy ở trong cái gương nhà vệ sinh, ta thấy dòng chữ mà hồn ma ấy để lại cho tao ghi là làm ơn hãy đến nhà của tôi. Thế vậy là giờ mày tính đi luôn đấy à? Ừ, thế rồi mày có đi với tao không? Hay muốn ở nhà? Ánh vừa nói vừa nhìn Lan với ánh mắt rất cương quyết. Thấy vẻ mặt của bạn quyết tâm như vậy thì cũng rất nhanh chóng, Lan cũng đã có quyết định của mình. Chỉ sau 10 phút chuẩn bị thì giờ đây cả hai cô gái đã cùng nhau ngồi trên xe và đi đến Hòa An, cách nơi mà hai người ở tầm 1 tiếng đi xe. Xuyên suốt chuyến đi, họ trò chuyện với nhau rất rôm rả. Được khoảng 30 phút, thì đột nhiên chiếc xe của Lan dở trứng, đứng khựng lại. Ánh ngồi sau cau mày trách móc. Có phải sáng mày lại quên đổ xăng phải không? Lan bắt đầu lên tiếng phân bua. Làm gì có cái chuyện đấy, xe tao lúc nào chẳng đầy bình. Mày nhìn đây này. Vừa nói cô vừa chỉ vào kim xăng. Đang không biết giải quyết thế nào thì Lan nói lớn, làm cho bạn mình thoáng chút giật mình. Thế hôm bữa mày mơ cái nhà trọ đó tên là gì ấy nhỉ? Vẫn chưa hiểu bạn mình muốn ám chỉ điều gì, nhưng trước câu hỏi bất ngờ từ Lan thì Ánh dừng lại vài giây để suy nghĩ rồi nói tiếp. Nhà trọ Ánh Hồng mày ạ. Mày đã chắc chưa? Chắc, mà có chuyện gì vậy? Mày nhìn cái kia. Ánh nhìn theo hướng tay của Lan. Vì bị cận nên cô phải nheo mắt mãi mới đọc được dòng chữ đã bạc màu theo thời gian trên bảng hiệu. Ánh lẩm bẩm. Không lẽ nào cô ấy muốn mình ở đây sao? Tuy là nói nhỏ, nhưng Lan vẫn có thể nghe được. Cô liền tiếp. Tao cũng đang nghĩ như mày, hay là vô đại xem thế nào? Ánh có phần hơi băn khoăn nhìn bạn để xem quyết định của Lan thế nào. Thì cô nàng nửa đùa nửa thật. Có nhiều chuyện tâm linh không đùa được đâu mày ạ. Nhiều khi bây giờ mình quyết định vào đó thì xe lại nổ máy chạy được cũng nên đấy. Vừa nói, cô nàng vừa đưa tay vào nút đề. Rồi điều cả hai đều bất ngờ, đó là chiếc xe mới vài phút trước dù làm mọi cách không thể hoạt động, bây giờ lại nổ máy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ánh xua tay. Chắc không phải đâu, tại xe mày chạy xa nóng máy nên tắt đấy. Chứ cô ta muốn mình đến nhà cơ mà, ở đây làm cái gì? Vừa nói tới đó thì động cơ lại tiếp tục tắt ngúm. Dù có cố gắng cũng không thể nào khởi động lại được. Lúc này cả hai cùng nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác. Lan cười rồi tiếp. Đấy, ta nói thì không nghe. Rõ ràng cô ấy muốn mình ở lại nhà trọ này mà. Chắc là đúng rồi đấy. Thôi tao với mày dắt bộ qua bên kia thuê phòng đi, xem thế nào. Lan nói với giọng điệu tự tin. Sao phải dắt? Nếu bây giờ quyết định ở lại đây rồi thì đề cái là nổ ngay ấy. Lên xe đi, mình chạy qua bên đó xem thế nào. Vừa nói cô vừa ngồi lên xe. Ánh thì vẫn còn bán tín, bán nghi, chưa leo lên vội. Nhưng khi Lan chỉ ấn nhẹ một cái thì xe lại được khởi động như bình thường. Ánh lúc này ngạc nhiên và đứng như trời trồng. Cho đến khi bạn mình hối thúc thì cô mới leo lên và cả hai chạy qua bên kia đường, nơi có nhà trọ Ánh Hồng. Bước vào trong quán, ngay lập tức Ánh cảm nhận đây chính là nơi mà hồn ma ấy muốn mình tới. Không gian ẩm thấp, hai dãy phòng quay mặt vào nhau nhìn rất cũ kỹ, giống như đã một thời gian rất dài rồi, người chủ ở đây không tu sửa. Từ bên trong, một người phụ nữ trung niên dáng người phốp pháp, nước da đen nhẻm bước ra đon đả. Hai cháu đến thuê phòng nghỉ thế à? Lan nhìn qua bên bạn mình và chờ đợi. Nhưng cô thấy Ánh đang mải ngắm nhìn nơi này với một vẻ mặt vô cùng lạ lẫm, không giống với con Ánh mà cô từng quen biết. Để bà chủ không nghi ngờ về mục đích đến đây thì cô lên tiếng. Dạ vâng, tụi cháu tính thuê phòng ở đây, đi xe từ sáng giờ mệt quá bác ạ. Người chủ lúc này đưa ánh mắt dò xét về phía ánh. Cái cô này bị làm sao vậy? Cứ lẩn thẩn như người mất hồn ấy. Lan nhanh nhẩu đáp rồi lảng qua chuyện khác. Dạ nó bị say xe đấy cô. Thế nhà mình còn phòng không hả cô? Thấy cách giải thích có phần hợp lý, nên bà chủ lập tức trở lại với gương mặt thân thiện rồi tiếp lời. Có chứ con, vẫn còn nhiều phòng lắm. Bây giờ hai con đi với cô xuống dưới. Thấy phòng nào ưng thì mình chọn phòng đó nhé. Vừa nói bà vừa dắt hai người đi vào trong. Ánh bất ngờ kéo Lan lại rồi nói nhỏ. Phòng thứ 5, dãy bên trái. Nghe thấy tiếng xì xào đằng sau, nên cô chủ nhà trọ quay lại hỏi. Hai cháu nói sao cơ? Lan lại tiếp tục là người nhanh nhẩu đỡ lời. Dạ, bạn cháu nói nơi này có vẻ hơi ẩm thấp với cô ạ. Cô chủ vừa cười vừa nói. Mấy cháu cứ yên tâm đi. Ở đây tuy nhìn vậy thôi chứ mọi tiện nghi đều có hết. Không thiếu thứ gì cả. Như một khách sạn luôn ấy chứ. Tuy nghe giới thiệu như vậy, nhưng cả hai cô gái đều không trông đợi gì nhiều. Đến khi cánh cửa ọp ẹp vừa được mở ra, thì ngoay khoảnh khắc ấy, không ai nói với ai lời nào cả. Ánh và Lan đều mắt chữ O, mồm chữ A, bởi đúng như lời bà chủ nói, lối trang trí trong căn phòng này không khác gì một khách sạn. Thấy thái độ như vậy thì cô chủ nhà trọ lên tiếng vẻ tự hào. Các cháu thấy chưa? Cô có nói dối đâu. Ánh bây giờ mới lên tiếng. Sao bên ngoài khác với bên trong như vậy hả cô? Sao mình không cải tạo luôn từ ngoài vào trong cho đồng nhất? Bà chủ bấy giờ mới cười xòa và nói tiếp. Chỉ cần trong này ok là được rồi. Ở bên ngoài lụp xụp vậy. Nói tới đó bà ta ghé sát lại hai người và thì thầm. Lụp xụp vậy để qua mặt cơ quan chức năng chứ. Làm đẹp quá thì họ lại bắt lên khách sạn. Thì thuế má cũng nhiều hơn đấy cháu ạ. Sau khi tiết lộ điều đó thì bà chủ quán lại lảng qua chuyện khác. Thôi bỏ qua đi, hai cháu thấy phòng thế nào? Có ở được không? Vì đã được ánh nói trước về căn phòng mà họ sẽ ở, mà Lan thì không muốn người chủ này nghi ngờ nên cô nói tiếp. Phòng này gần đường quá, cháu với bạn sợ ồn ào lắm. Hay cô dắt cháu vào xem mấy phòng bên trong thế nào? Bà chủ này cũng vui vẻ dẫn hai người đi tiếp vào trong. Thật trùng hợp là điểm đến tiếp theo lại là căn phòng số 5. Sau một hồi giả vờ suy nghĩ thì cả hai cũng đồng ý ở lại nơi này. Sau khi đóng cánh cửa kia lại thì Lan thở hắt ra một cái, cười rồi nói. Mẹ thấy sao? Tao có tố chất làm diễn viên không hả? Thấy ánh không nói gì mà cứ đi tới đi lui trong phòng như tìm kiếm một điều gì đó, nên Lan lại tiếp tục tò mò thắc mắc. Mẹ đang kiếm gì đấy hả con kia? Ánh đưa tay lên miệng xịt một cái rồi tiếp tục lục tung từng ngóc ngách trong phòng lên. Sau một hồi không thu được kết quả gì, ánh lúc này mới chịu ngồi xuống nệm, cào nhào. Rõ ràng nó phải ở đây chứ nhỉ? Mày đang nói tới cái gì đấy hả Lan? Ánh nhìn Lan cặp lông mày nhíu lại. Nãy tao bước vào phòng thì trong đầu tao liên tục hiện lên câu nói của cô gái kia mẹ. Câu nói gì vậy mày? Phòng số 5, bên trái, lắc tay bằng vàng. Lan lúc này cũng đã hiểu ra vấn đề nên nói tiếp. Phòng số 5 đây rồi, vậy cái lắc chỉ ở trong phòng này thôi đúng không? Ánh gật đầu rồi tiếp tục nhìn ngó xung quanh một hồi. Lan cũng cùng bạn tìm kiếm cái lắc, nhưng suốt cả ngày trời, hai cô bạn cứ loay hoay trong phòng, lật tới lật lui tấm nệm, tìm trong phòng tắm rồi gầm tủ, gầm giường, cũng không có kết quả gì. Ánh và Lan ngồi phịch xuống nệm, nhìn qua đồng hồ điện thoại thì bây giờ đã là gần 2 giờ chiều, nên Lan quay qua hỏi bạn. Này, mày đói chưa? Ừ đấy, mày mà không nhắc thì tao cũng quên luôn rồi. Ra kiếm cái gì ăn rồi lát về tính tiếp nhỉ? Nói là làm, cả hai thay phiên nhau vô tắm rửa thay quần áo cho đỡ mồ hôi, rồi cùng nhau đi ra ngoài. Vừa thấy họ bước đến thì bà chủ lại với giọng điệu đon đả ấy mà lên tiếng. Hai đứa bây giờ mới đi ăn ấy hả? Thấy trễ rồi cô tính vô kêu mà nghĩ hai đứa mệt ngủ nên thôi đấy. Ánh nhanh nhẩu. Dạ tụi cháu cũng mới ngủ dậy, đi đường xa mệt quá cô ạ. Lan tiếp lời. Mà cô ơi, ở gần đây có quán ăn nào không cô? Rẻ rẻ chút thôi ạ, chứ tụi cháu cũng là sinh viên, được ngày nghỉ đi chơi cho khuây khỏa. Vẫn với giọng cười hiếu khách, bà chủ liền lên tiếng. Có chứ sao không, ở đây đâu phải thành phố du lịch đâu mà chặt chém. Thôi giờ cháu đi theo chỉ dẫn của cô là đến được một quán ăn ngon mà rẻ lắm. Nhà cô cũng hay ra đó ăn, Sau khi cả hai được nghe hướng dẫn thì Ánh xung phong chở. Chỉ đi tầm một phút họ cũng đã đến nơi. Sau khi ăn xong, Ánh nói với Lan. Giờ về phòng thì cũng làm gì đâu. Hay tao với mày kiếm quán nào ngồi cho mát mẻ rồi về cũng được. Biết đâu ạ, đầu óc thoải mái lại nghĩ được điều gì thì sao? Ừ được đấy, cũng lâu rồi tao chưa được hưởng cái cảm giác thoải mái như ở quê mình thế này. Kiếm quán nào lóc cóc mà ngồi thôi, cho nó thân thương. Cũng không mất nhiều thời gian thì Ánh và Lan cũng kiếm được một quán như mong muốn. Họ vào và kêu cho mình hai lon nước ngọt và cùng ngồi đó. Nhưng không ai nói với ai một tiếng nào. Vì giờ đây trong đầu họ cùng có chung một suy nghĩ là làm sao để tìm ra được cái lắc của hồn ma kia. Nhưng cuộc hội thoại của hai người đàn ông bàn kế bên làm cả hai dừng dòng suy nghĩ để lắng nghe. Ê, nãy đi mày có thấy một cặp vợ chồng đang lúi húi đốt vàng mã ở bên vệ đường không? Có chứ, chỗ đây cách đây một năm hình như có một vụ tai nạn mà, đến giờ vẫn chưa thấy được thằng lái xe ấy. Chắc ông bà ấy là người thân của cô gái quá. Trong khi nghe được câu chuyện ấy thì Ánh quay qua nói với bạn mình. Giờ tao với mày ra đó đi. Lan với thắc mắc. Ra đó là ra đâu? Mà ra làm gì? Ra chỗ có cô chú đốt vàng mã kia kìa. Nhưng mà để làm cái gì? Tao không biết nữa. Cứ đi thôi. Sau câu trả lời không đầu không đuôi của Ánh thì Lan sờ tay lên trán bạn mình rồi tiếp. Mày đi xả có xíu mà đã hâm rồi. Tự nhiên ra đó mà không để làm gì thì ra làm cái gì? Thì cứ đi thôi. Tao có cảm giác như ra đó biết được điều gì thì sao? Nói là làm. Ánh nhanh chóng hỏi hai người đàn ông kia địa điểm. Rồi cả hai cùng nhau rời khỏi quán nước. Chỉ khoảng 5 phút thì hình ảnh hai ông bà trung tuổi hiện lên trước mắt. Với thân hình khắc khổ. Họ đang ngồi ở bên vệ đường. Người đàn bà không kìm nổi nước mắt mà khóc òa lên. Vân ơi! Sao con bỏ ba mẹ mà đi sớm thế à con? Người đàn ông lúc này cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đặt tay lên bà và an ủi. Thôi đừng buồn nữa, bà mà như vậy thì làm sao con nó yên tâm dưới đó được. Khi thấy có sự xuất hiện của người lạ, thì người đàn ông này ngước mặt lên nhìn rồi liên tục lên tiếng giải thích. Cô chú không sao đâu, hai cháu đừng lo. Ánh lúc này mới ngồi xuống nói chuyện. Dạ vâng, nhưng sao cô chú lại ngồi đây vậy ạ? Người đàn ông lúc này giải thích trong từng sự nghẹt ngào. Không giấu gì hai cháu. Cách đây một năm, con của cô chú đi chơi rồi bị tai nạn mất ở đây. Hôm qua bà nhà chú mơ thấy nó, nên hôm nay nằng nặc đòi chú trở xuống đây đấy. Lan lúc này nói tiếp. Vậy là cô chú ở xa nơi này lắm đúng không ạ? Đúng rồi con, nhà cô chú ở trên Hòa An cơ. Vừa nói tới đó, người đàn ông nhìn xuống đồng hồ ở trên tay. Rồi quay sang vợ mình. Tôi bây giờ cũng muộn rồi, tôi với bà về thôi. Người phụ nữ lúc này nước mắt vẫn còn ràn rụa. Ông cho tôi ở đây với con thêm một chút nữa thôi. Thôi đi về đi, rồi mai tôi chở bà ra mộ nó. Chứ bây giờ đường về nhà còn xa. Mà tôi thì già rồi, mắt mũi cũng kèm nhèm. Thế lỡ có chuyện gì thì sao? Ánh nghe thấy vậy thì nói thêm vào. Bác trai nói đúng đấy bác, từ đây về đó cũng xa. Thầy bác nén đau buồn mà về đi bác. Chứ bác trai cháu thấy cũng lớn tuổi rồi. Chạy đường tối nguy hiểm lắm bác ạ. Nghe thế vậy thì người phụ nữ mới chịu đứng lên và cùng chồng mình ra về. Trước khi rời đi thì người này không quên để lại những lời cảm ơn. Trong khi chiếc xe máy chở cặp vợ chồng khốn khổ ấy vừa khuất thì Lan lúc này mới hấp tấp lên tiếng. Này, hai bác kia đến từ Hòa An đấy. Có lẽ nào đây là ba mẹ của cô gái mà mình cần giúp đỡ không? Ánh xua tay. Chắc không phải đâu, làm gì có cái sự trùng hợp dữ vậy mày. Thôi bây giờ hai đứa mình về phòng đi, mày còn đi sớm nữa chứ. Sau khi nghe câu quả quyết ấy của bạn, thì Lan cũng bỏ luôn cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Hai cô gái tiếp tục lên xe và trở về phòng. Vừa bước vào đến nơi, sau khi bỏ dép vào hộc tủ, thì Ánh ngồi xuống ghế với vẻ trầm tư. Thấy vậy nên Lan liền hỏi. Có chuyện gì nữa vậy? Ánh nhìn chằm chằm vào bạn mình rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu ví dụ là mày bị cưỡng ép thì mày sẽ làm gì trong căn phòng này? Thì tao sẽ vùng chạy khỏi đây chứ còn làm cái gì nữa? Ánh tiếp tục đăm chiêu. Vậy thì nếu cái lắc mà rớt dưới sàn hoặc dưới nệm do xô xát thì phải có người đàn ông kia trở lại và lấy đi đúng không? Ờ đúng rồi. Nếu như vậy thì cô ấy còn kêu mình đến đây ở trong căn phòng này làm gì? Tao cũng đang nghĩ tới điều đó này. Nếu người đàn ông kia không tìm thấy, thì thế nào bà chủ lúc dọn phòng cũng sẽ thấy nó. Nếu như vậy chắc chắn cái lắc ấy sẽ không còn trong này nữa. Nhưng mà... Thấy bạn mình úp mở nên Lan gặng hỏi. Nhưng mà sao? Nói thử xem nào. Nhưng mà cô ấy vẫn muốn mình tới đây, thì chắc chắn nó vẫn còn phải ở đây. Nhưng mà từ sáng tới giờ tao với mày tìm khắp căn phòng rồi, có thấy nó ở đâu đâu. Ánh lúc này tỏ ra bí hiểm. Vẫn còn một chỗ mà tao với mày chưa kiếm đấy. Lan nhìn khắp phòng thêm một lần nữa rồi tiếp. Ý mày là dưới kia đúng không? Vừa nói cô vừa chỉ về cái hộc tủ để giày dép. Ánh lúc này gật đầu, nhưng Lan tiếp tục phản bác. Sao mày biết là bà chủ không dọn chỗ đó? Ánh lúc này cười rồi tiếp. Vì tao nghĩ tới cái kệ ở phòng mình, cả năm trời có bao giờ lôi nó ra đâu. Tới lúc lôi ra ấy thì ôi thôi, bao nhiêu là bụi bẩm bắn đầy trên sàn đó thôi. Lan cười phá lên tán thành. Mày nói cũng có lý đó, vậy bây giờ phải thử thôi. Vừa dứt câu thì cả hai cùng nhau đi lại, rồi khệ nệ kéo chiếc tủ ấy ra ngoài. Tiếng cách dài của chân tủ và mặt sàn tiếp xúc với nhau, tạo ra một âm thanh gây khó chịu. Nhưng sự suy đoán của ánh lập tức được đền đáp. Cái lắc vàng đang nằm dưới đất. Thấy vậy Lan vội đưa tay xuống tính cầm lên, thì ánh ngăn lại. Khoan, để tao lấy cái bịch ni lông đã. Lan thắc mắc. Để làm cái gì vậy? Lỡ đầu trên ấy vẫn còn vân tay thì sao? Lan vẫn còn đứng ngẩn người ra chưa hiểu chuyện gì, thì ánh lên tiếng giải thích. Có phải là nếu sâu chuỗi lại giấc mơ của tao với mày, thì cô gái này bị giết đúng không? Lan gật đầu, như đã hiểu ra vấn đề, cô tiếp lời bạn. Ý mày là trong lúc giằng co, thì cô gái kia sẽ lầm rớt chiếc vòng, rồi mày sợ có dấu vân tay của hung thủ trên đó nữa phải không? Đúng rồi, mày có vẻ khôn ra rồi đấy. Biết mình bị trêu nên Lan cũng lập tức đáp trả. Khôn cái đâu mày à? À mà tao thắc mắc là tại sao mày lại biết những điều này? Ánh cười xòa. Đó là công sức tu luyện phim trinh thám của tao đấy. Ngay sau câu nói ấy là những tràng cười giòn tan của hai cô gái. Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho cả hai giật mình. Lan lên tiếng. Ai vậy? Là cô đây mà. Có việc gì mà cô cứ nghe tiếng cót két trong phòng vậy? Không được dịch chuyển đồ đạc gì ở trong đó đâu nhá. Có một mình cô ở đây à, dọn cực lắm. Ánh tiếp lời. Dạ vâng, tụi cháu biết rồi, cô cứ yên tâm. Trước khi trả phòng thì mọi thứ sẽ được sắp xếp ngăn nắp như cũ ạ. Ừ, vậy thì được. Thôi tụi cháu nghỉ ngơi đi nha. Sau câu nói ấy, thì hai cô gái ở trong phòng chỉ nghe tiếng dép lẹt xoẹt của bà chủ nhỏ dần. Bây giờ ánh bụng miệng lại cười khúc khích. Hèn quá, có một mình bà ấy ở đây thôi. Chứ nếu không thì không còn được bằng chứng này rồi. Lan bấy giờ cầm trên tay cái bịch ni lông rồi đi đến chỗ kệ giày. Cô từ từ cầm lên và xăm soi cái lắc. Dĩ nhiên là ánh cũng đã ở bên cạnh. Tuy bị bụi bẩn của thời gian che lấp, nhưng họ đều đọc được những dòng chữ mờ được khắc rất tỉ mỉ ở trên đó. Ánh buộc miệng. Thụy Vân, cái tên đó đẹp thật đấy. Vậy mà... Lan lúc này lên tiếng. Hình như đây đúng là con của cô chú hồi nãy đấy. Ánh lúc này ngẩn người ra suy nghĩ một lúc thật lâu, rồi tiếp lời bạn. Đúng rồi, hồi nãy tao nghe bác gái kêu tên người con gái của bác ấy là Vân mà. Lan ngồi sụp xuống đất với gương mặt buồn rầu. Cô đưa cái lắc lên và nhìn chằm chằm vào nó suy tư. Còn ánh thì chắp tay lên ngực rồi lầm nhầm. Có phải cô muốn chúng tôi đến đây để lấy chiếc vòng này, rồi trao lại cho ba mẹ của mình đúng không? Vậy cô cứ yên tâm, sáng mai tôi sẽ tới và thực hiện tâm nguyện của cô. Đừng lo, hãy ăn nghỉ đi Vân nhé. Sao cô gái lại nhẹ dạ cả tin rồi phải mất mạng trong tay người đàn ông tệ bạc như thế hả mày? Vừa khấn xong thì ánh nghe tiếng của Lan thì thầm, nên cô ngồi xuống cạnh bạn mình, đưa tay cầm lấy cái bịch có đựng cái lắc tay, buộc lại cẩn thận, sau đó mới lên tiếng. Thôi, coi như chúng ta cũng giúp được ba mẹ cô ấy tìm được cái kỷ vật cuối cùng của con gái họ rồi. Ánh dừng lại suy nghĩ một lát rồi mới tiếp. Nhưng mà quan trọng là phải nói với hai bác ấy như thế nào về chiếc lắc và về cái chết của Vân đây. Lan lúc này nhìn ánh với thái độ nghiêm túc lên tiếng. Tao nghĩ nên tìm ra thủ phạm đã giết chết Vân để cô ấy được yên lòng nơi chín suối. Ánh thắc mắc. Nhưng chúng ta biết nó là ai đâu. Báo án thì cũng phải có bằng chứng rõ ràng chứ. Một sợi lắc như thế này có nói lên được điều gì đâu. Còn chưa kể nhiều khi trên này đã không còn dấu vân tay của hung thủ nữa ấy chứ. Trên tay đang cầm điện thoại và cô tìm kiếm một điều gì đó. Rất nhanh đã có được kết quả. Ánh đưa cho Lan rồi nói tiếp. Mày nhìn đây này, dấu vân tay trên đồ vật cao lắm chỉ lưu giữ được khoảng 7 ngày thôi. Mà câu chuyện này xảy ra cách đây 1 năm rồi, thì làm sao chúng ta có thể tìm ra được ai mới thực sự là hung thủ chứ? Từng dòng từng chữ trong điện thoại được Lan đọc rất kỹ. Cô rất buồn vì sự việc này đã đi vào ngõ cụt. Nhưng đột nhiên, cô vỗ mạnh vào đùi Ánh một cái rồi hồ hởi. Còn cái điện thoại nữa, mày nhớ chi tiết Vân đưa điện thoại lên mặt rồi thách thức tên kia không? Ánh vẫn giữ nguyên nét mặt buồn rầu mà lên tiếng. Nhưng mà bây giờ cái điện thoại này ở đâu, cả tao với mày đều không biết mà. Tao nghĩ là ở nhà của Vân. Nhưng mà tao lại nghĩ cái bằng chứng cũng bị tên hung thủ cái hủy đi rồi. Bởi vì mục đích hắn giết cô ấy cũng là vì chiếc điện thoại mà. Lan lúc này quả quyết. Linh tính của tao chưa bao giờ sai đâu. Ngày mai mình tới nhà hai bác sớm, biết đâu lại có manh mối gì thì sao? Thấy bạn quyết tâm như vậy thì Ánh cũng ậm ừ cho qua chuyện. Chứ thật ra trong lòng cô đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Sau cuộc nói chuyện ấy thì hai người họ ai làm việc nấy. Lan thì chơi game, còn Ánh thì xem phim. Rất nhanh, màn đêm đã buông xuống. Hai cô nàng quyết định đi ngủ để mai có thể lên đường sớm. Họ đang say giấc nồng thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vì là người ngủ khá tỉnh nên Ánh đã thức dậy, mắt vẫn còn nhắm nghiền hỏi vọng ra. Ai vậy? Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng gõ cửa thì ngày một đều hơn, dày hơn. Cô nàng mở mắt ra định cầu nhau, thì giờ đây đập vào mắt của Ánh là hình ảnh của Vân. Cô ấy hiện ra với thân thể lành lặn và gương mặt thanh tú. Tóc được cột cao gọn gàng, nhưng đôi mắt thì toát lên một nét đầy u buồn. Miệng bắt đầu mấp máy, nhưng phải một vài giây sau thì Ánh mới nghe được tiếng nói thật u ám và vang vọng, bởi vì âm thanh này được truyền về từ địa ngục u tối. Đi, đi với tôi. Cô đứng lên và đi theo. Ánh chấp nhận để hồn ma ấy điều khiển mình, vì thật ra trong lòng cô từ chiều đến giờ cũng bứt rứt và khó chịu khi không thể lôi tên hung thủ giết Vân ra ánh sáng được. Ánh muốn đi theo để tìm manh mối của vụ án này. Vân dẫn Ánh đi giữa hành lang của nhà trọ và sau đó xuyên qua lớp cửa sắt bước ra ngoài. Ở bên kia đường có một nam và nữ đang cãi vã rất to tiếng. Cô gái nhỏ chạy thẳng vào khu rừng bên trong và dĩ nhiên người đàn ông kia cũng đã đuổi theo. Ánh cũng được thế lực vô hình nào đó kéo đi. Đứng dưới một gốc cây lớn và bây giờ cô có thể ngay lập tức quan sát được từng cử chỉ và hành động của họ. Sau một hồi lớn tiếng thì cô nàng quay lưng bỏ đi. Người đàn ông kia đã rút dao và đâm một nhát chí mạng làm cho Vân chết tại chỗ. Sau khi thấy được cảnh này thì hai hàng nước mắt Ánh tuôn rơi. Cô nhắm nghiền mắt lại và không muốn chứng kiến nó nữa. Nhưng giờ đây hồn ma của Vân lại lên tiếng. Hãy nhìn đi, đây mới là cảnh cô cần phải thấy. Ánh từ từ mở đôi mắt đẫm ướt của mình ra và tiếp tục chứng kiến những hành động tiếp theo của tên hung thủ đối với Vân. Hắn lột sạch quần áo của Vân ra và bắt đầu giở trò đồi bại. Sau khi đã thỏa mãn được dục vọng của mình, thì hắn ngửa mặt lên trời, giống lên đầy thú tính. Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, thì Ánh nắm chặt hai bàn tay lại, hàm răng nghiến chặt và rít lên trong sự căm phẫn. Tên cầm thú, anh không phải là con người nữa. Anh xứng đáng phải chết mới đúng. Sau khi hành sự xong, tên này ung dung đứng lên mặc quần áo, rồi cúi xuống cầm lấy điện thoại, tìm kiếm một điều gì đó rồi lên tiếng. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt hả? Đây là cái giá phải trả cho việc dám cãi lời tao. Hắn bình tĩnh ngồi xuống, ve vuốt từ trên xuống dưới cái xác chết của Vân, sau đó mới dám mặc quần áo vào cho cô, rồi bỏ đi đâu đó một lúc thì quay lại. Tên này bưng cái xác của cô gái xấu số đặt ở vỉa đường và bỏ đi. Nhưng sự trùng hợp là chỉ ngay sau đó vài giây, có một chiếc xe tải chạy tới cán thẳng lên người cô gái rồi rời đi. Ánh bấy giờ sau khi chứng kiến toàn bộ thì sự chịu đựng của cô cũng đã đi quá giới hạn. Ánh hét lớn rồi ngồi bật dậy. Lan đang nằm bên cạnh cũng giật mình mà tỉnh giấc, nhìn bạn mình lo lắng hỏi. Sao vậy? Mày lại mơ thấy Vân à? Ánh không nói chỉ gật đầu. Cô đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm để sửa soạn đồ đạc và tư trang. Lan thấy vậy liền nói tiếp. Sao đi sớm thế? Từ đây lên đấy mất khoảng tiếng đồng hồ chứ nhiêu. Ánh tiếp lời với giọng điệu hối hả. Đi thôi, nhất định ta phải lôi tên hung thủ ra ánh sáng mới được. Biết là vậy rồi, nhưng bây giờ còn sớm mà. Ánh đột nhiên đổi giọng và gắt lên. Vậy giờ mày có đi với tao không? Nếu không để tao đi một mình. Đây cũng là lần đầu tiên Lan thấy bạn mình như vậy nên mới dịu giọng. Rồi thì đi, chờ tí tao đánh răng rửa mặt cái đã. Rất nhanh sau đó cả hai trả phòng và rời đi. Trên quãng đường dài thì Ánh ngồi sau và kể lại toàn bộ sự việc tối hôm qua mình nằm mơ cho Lan biết. Và cô cũng vô cùng căm phẫn trước hành động tàn nhẫn của tên hung thủ. Đi được khoảng một tiếng đồng hồ thì hai cô gái cũng đã có mặt trước cửa nhà của Vân. Bà Hoa đang ngồi trước hiên nhà, thấy có khách nên hỏi vọng ra. Chào hai cô tìm ai? Sau một thoáng bối rối thì Lan lên tiếng. Dạ, tụi cháu là bạn của Vân ạ. Nghe thấy tên con gái mình, bà nhanh chóng chạy ra và mở cổng, mời họ vào nhà. Ông Hòa đứng trên hiên nhà quan sát một lúc rồi cũng lên tiếng. Có vẻ hai cô là người ngày hôm qua vợ chồng tôi gặp phải không? Ánh nhanh nhẩu. Dạ đúng rồi, hôm qua tụi cháu đâu biết hai bác là ba mẹ của Vân đâu ạ. Vậy hai cháu vào nhà đi. Nói rồi ông bước vào trong. Hai cô gái và bà Hoa cũng theo sau. Và việc đầu tiên của họ là lấy cái lắc ra, đặt lên bàn thờ của cô gái xấu số. Sau đó thắp cho Vân ba nén nhang, rồi mới ngồi xuống ghế. Chưa biết phải bắt đầu từ đâu, thì ông Hòa tiếp tục lên tiếng. Hai cháu tới đây có việc gì vậy? Ánh định lên tiếng nhưng ấp úng không nói thành lời, nên Lan đỡ lời. Dạ tụi cháu không dám giấu gì hai bác. Thật ra thì Vân về và báo mộng cho tụi cháu biết là cái kỷ vật cuối cùng của cô ấy rơi ở đâu, rồi nhờ hai đứa chúng cháu đến và gửi cho gia đình ạ. Nghe tới đây thì bà Hoa lại òa khóc. Cô cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Ông thấy chưa? Rõ ràng là nó chưa siêu thoát mà. Ông không thấy nó về nên mỗi khi tôi kể, tôi thấy nó khóc lóc là ông lại trách tôi. Giờ thì rõ ràng rồi đấy. Ông đừng có nói bậy nói bạ nữa nha. Ông Hòa bây giờ đứng lên, đi lại bàn thờ châm nhang rồi khấn. Bà xin lỗi. Bà cứ nghĩ là mẹ con nhớ con quá rồi nói bậy. Chứ thực ra thì vẫn còn vương vấn à. Thôi bây giờ con nói rồi thì con cũng siêu thoát sớm đi con. Ba mẹ thương con nhiều lắm. Nhưng bà hứa với con sẽ sống thật tốt, thật lâu để chăm sóc mẹ của con. Con yên tâm con nhé. Cả ba người phụ nữ ngồi trong gian phòng này đều không thể cầm được nước mắt trước những gì mà ba Vân vừa nói. Họ đã khóc, người thì òa lên trong sự đau đớn. Còn hai cô gái thì cúi gằm mặt xuống để cho nước mắt cứ thế rơi. Phần vì thương cảm cho số phận éo le của cô gái trẻ. Phần vì không biết bây giờ phải nói với cô chú thế nào về cái chết của Vân. Đột nhiên bà Hoa lên tiếng. Bác xin lỗi khi phải nói câu này, nhưng mà Vân nó có nói gì với hai cháu nữa không? Ông Hòa thấy vậy liền nói, nhưng trong âm điệu có phần hơi lớn tiếng. Cái bà này, hỏi linh tinh cái gì vậy? Hai cháu đừng giận nhá, tại bác gái nhớ con nên mới hỏi linh tinh ấy mà. Bà Hoa không nói gì và đứng lên đi thẳng vào trong. Ông Hòa thấy vậy mới nói tiếp. Hai cháu đường xa tới thì ở lại ăn cơm với hai bác rồi hẵng về. Dạ cháu cảm ơn, nhưng tụi cháu còn nhiều việc lắm bác ạ. Thôi bọn cháu xin phép. Lan thì khước từ lời mời của ông Hòa. Còn Ánh thì đã thấy bà Hoa đi từ trong nhà ra, cầm trên tay cái điện thoại của con gái mình và trao tận tay cho cô. Thật ra thì tối qua cháu nó cũng về báo mộng cho cô được biết là hôm nay nhà mình có khách, còn dặn phải đưa cái này cho hai cháu. Ánh sau khi nhận được chiếc điện thoại từ tay bà thì mới lên tiếng. Dạ vâng, bác đã nói vậy cháu cũng không dám giấu gì hai bác nữa. Thực ra tụi cháu tới đây theo lời chỉ của Vân để giúp tìm ra hung thủ đã giết chết cô ấy. Ông Hòa bấy giờ ngạc nhiên. Giết người á? Ai giết con gái tôi? Bà Hoa bấy giờ bình tĩnh. Thật ra thì việc này tôi không dám nói với ông vì sợ ông bảo tôi tào lao. Chứ con gái mình thì đã về và báo mộng cho tôi rồi. Ông Hòa ngồi sụp xuống ghế. Vậy là giết người à? Thế ai là người giết con gái mình vậy bà? Bà Hoa tiếp tục với giọng điệu buồn rầu. Tôi không biết, vì tôi mở điện thoại lên thì tôi thấy không có bất cứ một chứng cứ nào hết. Lan bấy giờ ngồi nghe cũng đã lên tiếng. Dạ đúng rồi, có thể hung thủ đã xóa toàn bộ chứng cứ trong điện thoại rồi. Nhưng mà hai bác có thể cho cháu xin ngày tháng năm sinh của Vân được không ạ? Được chứ con, nó sinh ngày 1 tháng 10 năm 91. Mà cháu xin để làm gì vậy? Dạ cái đó cho phép cháu được giữ bí mật bác nhé. Sau khi họ trò chuyện một lúc thật lâu thì cả hai xin phép ra về. Trước khi đi cả hai cũng không quên thắp cho Vân một nén nhang, coi như lời từ biệt rồi nhanh chóng rời đi. Khi bà Hoa vừa bước vào trong nhà thì lại có tiếng gọi cửa từ bên ngoài. Cháu chào hai bác ạ, hôm nay cháu tới thắp cho em nén nhang. Bác mở cổng giúp cháu với bác. Ông Hoàng nghe tiếng thì cũng đi ra và hồ hởi. Hoàng đấy hả con, lâu lắm rồi không gặp mày. Thế dạo này có khỏe không? Dạ con khỏe, thế bác dạo này thế nào rồi? Bác cũng khỏe, thôi vô nhà đi, kiếm cái gì nhâm nhi chứ nhở. Cả hai cùng nhau trò chuyện rất vui. Vào tới nhà thì việc đầu tiên Hoàng làm cũng là thắp nhang cho Vân. Anh mới thì thầm. Em yên tâm, anh sẽ tìm ra hung thủ đã làm hại em. Bà Hoa nghe tới đó thì giật mình hỏi lại. Cháu nói sao, hung thủ hại con Vân đấy hả? Hoàng từ tốn ngồi xuống tiếp. Dạ cháu không dám giấu gì bác. Hôm qua Vân về báo mộng cho con là em ấy chết oan. Hy vọng cháu sẽ đòi lại công bằng cho em ấy. Nói tới đây thì anh nhìn về phía ban thờ với đôi mắt u buồn. Không biết bây giờ cái điện thoại của Vân ở đâu nữa. Hình như Vân có lưu một cái gì đó và muốn cho cháu biết. Ông Hoàng nghe thấy thế liền nhanh chóng đáp. Bà vào lấy cho thằng Hoàng cái điện thoại đi. Biết đâu nó lại tìm ra manh mối thì sao? Sau khi nhận được điện thoại từ mẹ của Vân thì anh cũng xăm soi một lúc rồi lên tiếng hỏi. Dạ ngày tháng năm sinh của em là gì vậy hai bác? Có vẻ là ngày 1 tháng 10 năm 91 không ạ? Ông Hoàng gật đầu. Hoàng lại lúi húi làm một việc gì đó với điện thoại của Vân. Nhưng trên môi anh ta lén nở một nụ cười mãn nguyện. Anh đang tìm tấm ảnh này đấy à? Hoàng giật mình nhìn ra cửa thì ấp úng. Sao lại là em? Tại sao không phải là tôi? Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Cũng hên là chúng tôi tới sớm trước anh một bước. Không thì ngay cả bằng chứng quan trọng thế này cũng bị anh xóa rồi. Khoan đã, em phải nghe anh giải thích đã. Không cần phải giải thích đâu, mọi việc cứ lên trình bày với cơ quan công an ấy. Vừa nói tới đó thì đằng sau ánh, hai chiến sĩ công an đã tiến nhanh vào trong và giải Hoàng đi trong sự ngỡ ngàng của bà Hoa và ông Hòa. Trên cơ quan điều tra thì hắn ta đã khai nhận toàn bộ sự việc mà mình đã gây ra cách đây một năm và bị tòa tuyên án tử hình về hành vi man rợ của mình. Hai tháng sau, tại nhà của Vân, bà Hoa vừa rót nước vừa nói, hai bác chân thành cảm ơn hai cháu nha. Nếu không có tụi cháu thì không biết là Vân bao giờ mới trả lại được sự trong sạch. Ánh nhận lấy ly nước nhưng không vội uống mà đặt xuống bàn. Mắt hướng lên ban thờ rồi nghẹn giọng. Em đã hoàn thành tâm nguyện cuối của chị rồi. Mong chị an nghỉ chị nhé. Ông Hòa nãy giờ vẫn ngồi lặng im. Ông lên tiếng thắc mắc. Bác đang thắc mắc một điều là tại sao tụi con lại có được tấm hình đó? Trong khi chính bác gái cũng đã kiểm tra mấy lần rồi nhưng mà lại không thấy. Lan lễ phép. Dạ bây giờ giải thích thì cũng hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà điện thoại mình đã xóa thì tấm hình ấy vẫn lưu trong một tài khoản khác của chị Vân ở trên mạng. Việc cháu hỏi ngày tháng năm sinh của chị ấy để thử nhập mật khẩu. Mà hên sao nó đúng nên tụi cháu mới có thể có được tấm hình đó đấy ạ. Bà Hoa nghe xong thì gật gù. Vậy cho bác biết trong tấm ảnh đó có nội dung gì mà có thể buộc tội được Hoàng vậy? Ánh có phần ấp úng. Dạ trong tấm hình đó là Vân chụp được từ điện thoại của Hoàng nói chuyện với một nhóm bạn ở trên mạng về cuộc du lịch ấy. Cậu sẽ dùng mọi thủ đoạn để quan hệ được với Vân. Ông Hòa lúc này đấm mạnh tay xuống bàn. Cái thằng khốn nạn đó, nó lại còn dám đối xử với con gái bác như vậy sao? Lan an ủi. Thôi cháu xin bác đừng giận nữa. Hắn ta cũng bị tuyên án tử rồi. Giờ điều quan trọng là bác phải giữ sức khỏe của mình để mà chăm sóc bác gái nữa. Hai bác phải sống thật tốt thì chị Vân mới yên lòng được. Ừ ông ơi, Lan nó nói đúng đấy. Giờ có tức thì cũng có làm gì được nó đâu ông. Bà Hoa dừng lại nhìn qua hai cô gái rồi nói tiếp. Thôi, hai con ở lại ăn cơm với bác rồi hẵng về. Lần này là cấm không có được từ chối đấy. Hai cô nàng lúc này vui vẻ đồng ý, rồi cùng nhau ở lại dùng bữa với ông bà. Nhìn khung cảnh vui vẻ này, nếu người ngoài có vô tình thấy được, cũng sẽ nghĩ họ là một gia đình đang rất hạnh phúc. Từ trên ban thờ, bỗng nhiên gương mặt trên di ảnh Vân khẽ nở một nụ cười. Tiếp sau đó thì một luồng ánh sáng phát ra rồi bay vụt lên không trung. Đừng lại gần tôi, cô đi, tha cho tôi đi mà. Hoàng la hét và ngồi co ro một góc trong buồng giam. Mắt thì hướng lên trần nhà, gương mặt trắng bệch ra vì lo sợ. Bây giờ thì hồn ma của Vân đang có mặt ở đây. Cô nở một nụ cười quái dị rồi nhìn chằm chằm vào hung thủ đã giết mình rồi giống lên. Anh muốn chiếm lấy thi thể của tôi lắm mà. Chiếm đi, chiếm lấy nó đi này. Đừng, xin đừng làm hại tôi xin cô, tôi lạy cô. Tha sao? Tôi lúc xuống tay với tôi, anh có nghĩ tới việc sẽ tha cho tôi không? Tôi đã chịu hình phạt của pháp luật rồi, tôi xin cô đấy, cô để yên cho tôi. Vân lại cười lớn. Nhưng hình phạt của tao thì mày chưa nhận. Vừa dứt câu thì hồn ma ấy tiến sát đến bên cạnh Hoàng và nhanh chóng biến mất. Sáng hôm sau, tất cả những trang thông tin điện tử đều đã đưa về một tin vô cùng chấn động. Tên Hồ Văn Hoàng, tên hung thủ đã hiếp và giết một nạn nhân cách đây một năm, đã chết trong trại giam với tư thế treo cổ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Chuyến xe cuối cùng của tác giả Hoàng Kiên và Nhật Trung. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.